Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 275, muốn được yêu, hoặc là chết. Góc truyện audio.com. Han biết vì sao Leon lại không chấp nhận tình cảm của Mathaya. Cô bé chỉ mới 13 tuổi. Làm sao có thể hiểu rõ về tình yêu? Nói ra lời yêu thật dễ dàng lại nông nổi. Cùng với Leon một sát thủ. Khi hắn chấp nhận tình cảm của Mathaya, cũng là lúc mà hắn có điểm yếu chí mạng thứ mà tương lai sẽ hại chết hắn. Chính là lúc nhìn ánh mắt sưng đỏ của Mathaya, cùng với một lời thì thào thật nhỏ. Cháu muốn được yêu hoặc là chết đi. Trái tim của Han khẽ nhói một cái. Một cô bé nói ra những lời này. Khao khát tình yêu tới thế nào hắn thực sự muốn thay cho Leon nói ra lời yêu đó. Rất muốn bỏ qua hết thảy mà ôm lấy Mathaya vào lòng. Hôn lên mái tóc màu nâu kia, lần đầu tiên Han cảm thấy, làm một sát thủ cũng không hạnh phúc như hắn nghĩ. Hắn có thật nhiều tiền thì sao? Cũng không thể ôm lấy người hắn để ý vào lòng, mà cho người đó một gia đình thực sự. Có lẽ Han thấy được ở Leon một cái Han khác, tội nghiệp và cô đơn. Một Han không có nổi dũng khí để nói lên lời yêu. Còn không đủ dũng cảm bằng một cô bé đã bị mất hết tất cả gia đình. Trong lúc Han chờ đợi một cái ngày mà Leon sẽ mở lòng, lấy dũng cảm đáp lại tình yêu của Mathaya, hắn lại đợi phải một trận chiến như bao trận chiến của một sát thủ. Chính là lúc này đây Leon giết người không phải vì tiền, mà vì để giải cứu Mathaya, con bà nó thằng mất dạy Stanfield. Han tức giận bóp đầu lọc thuốc lá trong tay thành một cục. Chưa bao giờ Han cảm thấy muốn giết người như cái lúc mà Stanfield dám bắt cóc Mathaya như này. Đã giết chết toàn bộ gia đình Mathaya rồi. Cái tên khốn nạn kia còn chưa chịu tha cho Leon cùng cô bé sao? Thế nhưng đúng như Han đoán, Leon cứu ra được Mathaya, đổi lại với một cái lỗ máu trên vai mà thôi. Tên sát thủ này lần đầu tiên chủ động ôm lấy cô bé vào lòng. Không còn kiềm chế và nhẫn nại nữa. Giống như hắn biết, từ chối chẳng có ý nghĩa gì cả. Thứ mà bản thân chân quý, thì hãy tự mình dùng toàn bộ sức mạnh mà bảo vệ lấy. Chỉ là khung cảnh ấm áp này vào mắt Han, hắn như đã thấy trước một cái kết cục thảm thương của tên sát thủ Leon. Một sát thủ đã có điểm yếu, chứng tỏ ngày chết của hắn đã không xa rồi. Hôm nay ta viết thôi. Không biết sẽ được bao nhiêu chương đâu nha. 3. Đọc xong like một cái. Comment một cái nè XD. Cách chương.